Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2531. Chương 2531. Vô đề. Mà tại Bạch Vũ Triết tiến vào thần tàng chi địa sắp tới thời gian nửa năm bên trong, ngoại giới chiến tranh vẫn luôn không có ngừng qua. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả không ngừng cố gắng. Trừ Độc Cô Thế Gia bên ngoài, Nhất Lưu Tông môn Huyền Ngọc Tông bị công phá. Mặc dù Thân Đồ Liệt Thiên vẫn không có xuất thủ, nhưng là bọn hắn cường giả quá nhiều, thế công quá mức hung mãnh. Dù là có Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện đông đảo cao thủ hỗ trợ trông coi, thời gian dài cũng y nguyên chịu không được. Bởi vì Thông Thiên Tháp không có cách nào phái ra toàn bộ lực lượng. Dù sao Thông Thiên Tháp cũng cần trông coi, đề phòng bị tập kích. Thông Thiên Tháp đã cùng các đại tông môn âm thầm liên hệ. Hắn lo lắng còn tiếp tục như vậy, thật sẽ bị từng cái đánh tan. Mà lại theo Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả xâm nhập, Thông Thiên Tháp bên này chiến tuyến cũng sẽ bị kéo dài, tình huống sẽ càng ngày càng bất lợi. Nhưng là bây giờ chiến tranh đã triệt để mở ra, muốn đem tất cả mọi người chuyển rời đến Thông Thiên Tháp đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những chuyện này đều là Bạch Vũ Triết tiến vào thần tàng chi địa sau đó phát sinh, cho nên Bạch Vũ Triết cũng căn bản không rõ ràng. Hắn bây giờ đang chuyên tâm nghiên cứu Diễn Thiên Trận Pháp tập bản này trận pháp điển tịch. Hắn dù là đến bây giờ đều xa xa không có nghiên cứu triệt đề, thậm chí còn kém không ít. Về phần thượng cổ man văn, Bạch Vũ Triết tính toán đợi đem Diễn Thiên Trận Pháp tập hiểu rõ sau đó lại nói. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Bạch Vũ Triết tự nhiên minh bạch đạo lý này. Thời gian không ngừng trôi qua, không thể không nói, tại thần tàng chi địa bên trong nghiên cứu trận pháp tuyệt đối là một nơi tốt. Nơi này đầy đủ thanh tịnh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tới quấy rầy. Mặc dù năng lượng thể sẽ không trực tiếp tới chỉ điểm, nhưng là trong này cấp cao trận pháp đủ nhiều. Dùng Bạch Vũ Triết người ứng cử quyền lợi là có thể điều động một ít trận pháp đến nghiên cứu. Lúc này Thân Đồ Hạo Nguyệt cùng Miêu Thành Không hai người đã rời đi Thiên Thần Sơn Mạch, liên hệ với Thân Đồ Liệt Thiên, chính hướng đông nam phương hướng mà đi, muốn trước đuổi tới chiến trường đi. Miêu Thành Không cũng đã tỉnh lại, chỉ bất quá thương thế mới khôi phục gần một nửa, cách bọn họ rời đi thần tàng chi địa đã hơn một tháng. Bọn hắn đi rất cẩn thận, bởi vì bên này xem như Thông Thiên Tháp phạm vi thế lực. Dù là đi ra một đoạn này, bọn hắn cũng nhất định phải cẩn thận, từ hướng Tây Bắc một đi ngang qua đi, đều có rất lớn khả năng đụng phải Thông Thiên Tháp hoặc là Thánh Điện cao thủ. Huống chi bây giờ đại chiến, khẳng định sẽ có cường giả qua lại. Miêu Thúc, thân thể ngươi thế nào rồi? Hai người một bên cẩn thận đi đường, Thân Đồ Hạo Nguyệt nhìn Miêu Thành Không tốc độ rất chậm, thế là mở miệng lần nữa hỏi. Tốc độ của bọn hắn bản thân nhanh không được, nhưng là Miêu Thành Không bởi vì tự thân quan hệ xác thực chậm đến trình độ nhất định, không phải đều nhanh muốn nửa tháng mới vừa vặn đi ra thần tàng chi địa, không nhiều lắm vấn đề, bất quá đoán chừng còn phải mấy tháng mới có thể khôi phục lại. Điện hạ, nếu không chúng ta vẫn là giấu ở Thiên Thần Sơn Mạch bên trong càng thêm an toàn một số. Miêu Thành Không một bên trả lời người, một bên đưa ra đề nghị của mình. Thân Đồ Hạo Nguyệt hơi sững sờ, Thiên Ma Đại Lục bên này cũng không thiếu hắn như thế một cái chiến lực. Nếu là hắn đi, nguyên nhân lớn nhất cũng chính là muốn lịch luyện. Miêu Thành Không trên chiến trường tác dụng kỳ thật còn mạnh hơn hắn. Hiện tại là tiến công các đại tông môn, nghe nói những cái kia Nhất Lưu tông môn trận pháp cũng không phải tầm thường. Nếu là có Miêu Thành Không, hiệu suất khẳng định phải cao hơn rất nhiều tới. Miêu Thúc, ngươi có phải hay không có những ý nghĩ gì khác? Thân Đồ Hạo Nguyệt hơi tự hỏi một chút sau đó,